Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cái này là một người nam nhân tuyên chiến. Nếu ai dám lười biếng, liền mẹ hắn trở lấy bị cha hộ khẩu đi. Nghe được Bạch Thần lời nói, mọi người tại đây sắc mặt trong lúc đó đại biến, tuy nhiên bọn họ cũng không biết Bạch Thần đến là lai lịch gì. Nhưng là mọi người lại là có thể cảm giác được hắn vốn có đáng sợ bối cảnh. Bọn họ đắc tội không nổi, nhưng mà lấy bọn họ bây giờ cặn bã trên thực lực qua đánh Lam Phong, há không phải mình muốn chết. Thế nhưng là bọn họ không có lựa chọn giờ khắc này. Trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận theo đắng chát trước đó vì không hề bị đánh. Bọn họ quả quyết địa vứt bỏ Phi Dương võ quán quán chủ cùng Lâm Nhược Băng bọn họ. Bạch Song võ quán nhìn lấy Phi Dương võ quán quán chủ bị đánh thê thảm như thế. Lâm Nhược Băng đứng trước khốn cảnh. Bọn họ chính vì chính mình quyết định mà cảm thấy may mắn. Thậm chí không tiếc nện bồi dưỡng bọn họ Phi Dương võ quán. Vốn cho rằng có thể trốn qua một kiếp, đạt được Vô Song võ quán che chở. Lại không nghĩ tới ở trong mắt tại bọn họ cường đại đến không thể chiến thắng Bạch Thần vậy mà trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Giờ phút này còn để bọn hắn ra sân làm bia đỡ đạn, nồng đậm hối hận cùng đắng chát lan tràn trong lòng bọn họ. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại chỉ có thể lựa chọn phục tùng một cá nhân, lực lượng cố nhiên rất nhỏ. Thế nhưng là bọn họ có hơn 100 người tăng thêm Bạch Thần mấy chục tên thủ hạ. Hơn 100 người đội hình đủ để làm nằm sấp tên hỗn đản kia đi. Tất cả mọi người hô nhau mà lên. Nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong phóng đi liều. Không phải ngươi chết, chính là ta vong con kiến cũng có thể đánh ngã đại tượng, ngươi mạnh hơn lại có thể như thế nào? Chết đi, hỗn đản. Nhìn lấy đôi kia lấy Lam Phong bất ngờ mà đi mọi người. Bạch Thần che kín thống khổ trên mặt lại là hiện ra một vòng nụ cười âm trầm. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sống trên thế giới này. Lâm Nhược Băng nằm trên ghế, chịu đựng kịch liệt đau nhức lẳng lặng mà nhìn xem này đối mặt hơn 100 người vây công mà không có chút nào e ngại, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh Lam Phong. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười hưng phấn, rốt cục muốn đại triển thân thủ a. Nhìn lấy này đối với mình vọt tới mọi người, ánh mắt rơi vào này một mặt nụ cười âm trầm Bạch Thần trên thân. Lam Phong mỉm cười lắc đầu, biển người chiến thuật, người cảm thấy thật hữu dụng a. Lam Phong động, động như lôi đình, nhanh như thiểm điện tại đợt thứ nhất người xông lên trong nháy mắt. Lam Phong thân thể như là dẫn lôi thiểm điện, lao ra, thân thể nhảy lên thật cao, ở giữa không trung nắm chắc thành quyền. Trực tiếp đối xông lên phía trước nhất một người ở ngực nện một chút ầm. Nhất quyền phía dưới, xương sườn đứt gãy thanh âm lặng yên vang lên. Khủng bố lực đạo như là sóng lớn sóng biển đồng dạng lấy Lam Phong quyền đầu làm trung tâm bộc phát. Ra, thôi động thân thể người nọ trực tiếp đụng ở phía sau vọt tới trong đám người. Thương vong một mảng lớn nhất quyền chi lực. Khủng bố như vậy đợt thứ hai người công kích tới tập. Lam Phong nhìn cũng không nhìn. Chân trái làm trục, mũi chân chạm đất, hai tay giữ thăng bằng. Đùi phải vì nhận, hai tay hất lên. Thân thể mượn lực xoay tròn. Động tác này tương đương ăn khớp, chỉ dùng không một giây thời gian hoàn thành. Sau đó Lam Phong đùi phải quét ngang mà ra, phanh phanh phanh phanh, Lam Phong cả người liền giống như một cái xoay tròn quạt xoay gió. Đùi phải càng không ngừng quất vào vọt tới trên mặt mọi người. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem bọn hắn chấn động đến bay ngược mà ra. Hung hăng nện trên mặt đất. Hàm răng cùng máu tươi từ miệng bên trong phun ra vẻn vẹn hai chiêu. Liền đem vọt tới đám người chấn nhiếp. Không dám lên trước, đều mẹ hắn thất thần làm gì. Tìm vũ khí lên a. Nhìn thấy Lam Phong dễ dàng đem mọi người chấn nhiếp. Bạch Thần sắc mặt đại biến. Hé miệng phát ra phẫn nộ gào thét, nghe được vũ khí hai chữ. Chúng mắt người lại hơi hơi sáng lên, tay không tấc sắt đánh không lại. Cầm vũ khí bên trên được rồi đi. Không ít người trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đem đập nát cái ghế chân các loại xem như vũ khí cầm trong tay. Nhất thời lòng tin bạo giáp. Đại hống đại khiếu mà đối với Lam Phong phóng đi. Lam Phong vẫn như cũ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tại người đầu tiên vọt tới trong nháy mắt, hắn động, đùi phải nhanh như thiểm điện đá ra. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem người kia đá bay khảm nạm đến trong vách tường, giết tại Lam Phong. Đá bay người kia nháy mắt, đại bộ đội rốt cục xông lên. Các loại cây gậy, cùng cái ghế chân trực tiếp đối Lam Phong nện xuống. Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hai chân nhanh như thiểm điện, không ngừng mà đá ra. Liền tựa như tại đá banh, từng cái xông lên người trực tiếp bị đá bay ra ngoài không đến một phút đồng hồ thời gian. Có thể đứng đấy, trừ Lam Phong bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ người nào hơn 100 người cầm vũ khí. Ngay cả Lam Phong góc áo một bên đều không có dính một chút thật mạnh. Rất đẹp, tốt man, Phi Dương võ quán bên này người há to mồm. Một mặt rung động, nam nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến là ai? Cho dù là Lâm Nhược Băng biết Lam Phong rất biết đánh nhau, cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Kết cục Lam Phong cường đại vượt qua nàng đoán trước gấp 10 lần, gấp 100 lần. Giờ khắc này, luôn luôn hiếu thắng chi tâm rất mạnh, Lâm Nhược Băng đối Lam Phong đều là xuất phát từ nội tâm tin phục cùng sùng bái. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người vậy mà cường hãn như thế. Theo công phu bên trong châu tinh chỉ này, một người độc chiến mấy trăm người tràng diện so ra cũng hoảng sợ không kém nhiều. Cái này còn là người sao? Lâm Nhược Băng rung động trong lòng, đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Giữa sân thẳng tắp mà đứng Lam Phong, giống như quân lâm thiên hạ, quân vương thánh thần cường đại không thể xâm phạm. Bạch thần trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Bởi vì Lam Phong chính từng bước hướng về hắn đi tới. Lam Phong mỗi đi một bước, liền tựa như bàn chân dẫm tại trái tim của hắn bên trên, để hắn hô hấp không khỏi siết chặt. Khủng bố áp lực ép tới Bạch Thần căn bản là không thở nổi, vô pháp kháng cự. Ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây, ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi biết ta là ai không? Bạch Thần cũng nhịn không được nữa, miệng bên trong kêu thành tiếng. Lam Phong tại Bạch Thần trước người 2 mét địa phương dừng lại, cúi người đem trên mặt đất mộc kiếm chậm rãi nhặt lên, cầm trong tay thưởng thức. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, vừa rồi ngươi nói phải dùng chuôi này mộc kiếm đâm ta cúc hoa. À, ngươi dám, ngươi không thể dạng này. Giờ khắc này, Bạch Thần rốt cục biết Lam Phong muốn làm gì, miệng bên trong không ngừng mà thét chói tai vang lên. Ta là Thanh Xã Hội lão đại Bạch Thanh thân huynh đệ. Cái này dám đối với ta như vậy, người nhất định sẽ bị chết rất thảm. Ồ, Thanh Xã Hội. Lam Phong cước bộ có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, trong mắt lại là có một vòng hàn quang lóe lên. Đây đã là Thanh Xã Hội lần thứ hai trêu chọc đến hắn. Không ít người nghe được Thanh Xã Hội ba chữ thì là một mặt hoảng sợ cùng trắng bệch. Này cái đầu vô song võ quán bị Lam Phong đánh nằm sấp nằm trên mặt đất kêu rên. Phi Dương võ quán học viên nghe được Bạch Thần lời nói, trái tim hung hăng run lên, ngay sau đó trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mừng như điên theo vẻ may mắn. May mắn bọn họ còn tốt nghe Bạch Thần lời nói đối với Lam Phong động thủ. Cuồng hỉ bọn họ theo Thanh Xã Hội dính líu quan hệ, về sau sẽ không bao giờ lại sợ. Cái này mẹ hắn so dính vào người giàu có còn vui vẻ nha người a. Tâm tính luôn luôn theo thời gian, theo hoàn cảnh không ngừng mà biến hóa, khó mà nắm lấy. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta, sau đó đem này nữ lưu lại cho ta. Hôm nay sự tình ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Nếu không lời nói, nhìn thấy Lam Phong vậy mà dừng lại, Bạch Thần còn tưởng rằng hắn là bị chính mình lời nói hù sợ. Sợ hãi Thanh Xã Hội, nhất thời cảm thấy khí 10 phần. Nhìn lấy Lam Phong lạnh lùng nói, nếu không lời nói, ngươi sẽ như thế nào? Lam Phong một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng, nếu không lời nói, ta sẽ vận dụng toàn bộ Thanh Xã Hội lực lượng đối ngươi triển khai truy nã truy sát. Tuyệt sẽ không bỏ qua cả nhà ngươi. Bạch Thần nắm chặt quyền đầu, nỗ lực để cho mình biểu hiện được dữ tợn, sát khí tràn trề. Chỉ có dạng này hắn có thể đủ đem Lam Phong cho hù sợ. Vậy ngươi lá gan thật là lớn. Lam Phong lạnh nhạt nói. Sau một khắc, Hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay mộc kiếm bỗng nhiên vung lên mà ra, a, máu tươi vẩy ra. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ bạch thần miệng bên trên truyền ra, hắn một cái tay bị Lam Phong dùng mộc kiếm cho chặt đi xuống. Cái này lúc nào mộc kiếm đều sắc bén như vậy, vậy mà đem nhân thủ đều chặt đi xuống. Nhìn lấy bạch thần kêu thê lương thảm thiết bộ dáng, nhìn lấy cái kia không ngừng phun ra máu tươi mánh khóe cùng mặt đất rơi xuống thủ trưởng, mọi người giờ khắc này tâm tình đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Người nam nhân trước mắt này vậy mà dễ dàng như vậy liền đem thanh xã hội lão đại thân huynh đệ một cái tay cho phế, chẳng lẽ hắn liền không sợ thanh xã hội trả thù a? Thanh xã hội thế nhưng là toàn bộ Cửu Long khu long đầu lão đại, quá điên cuồng. Lâm Nhược Băng đều bị trước mắt một màn này cho rung động. Nam nhân này nhất cử nhất động thật sự là quá tuấn tú, hỗn đản, ngươi cũng dám phế ta một cái tay. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ giết ngươi cả nhà. Giết ngươi chỗ có bằng hữu. Đem nữ nhân ngươi cho, xùy. Bạch thần lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong liền đem mộc kiếm cắm ở hắn cái rắm cỗ trung gian trong khe hở, ngao, một chút khác. Như giết heo thê lương kêu rên từ bạch thần miệng bên trong truyền ra, chúng ta đi thôi. Lam Phong đi đến Lâm Nhược Băng trước mặt, đưa nàng cái kia nóng nảy thân thể ôm lấy, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ừm. Lâm Nhược Băng ánh mắt cẩn thận đánh giá người nam nhân trước mắt này, tựa như muốn một lần nữa đem hắn cho nhìn thấu. Cuối cùng đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng địa tựa ở Lam Phong này rắn chắc trên lồng ngực, gật gật đầu, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Sau cùng vậy mà ngủ thật say, đạm mạc lời nói quanh quẩn đang luyện công trong phòng. Lam Phong ôm Lâm Nhược Băng lưu cho mọi người một cái cao ngạo bóng lưng, lặng yên rời đi, trở về nói cho Bạch Thanh. Thanh xã hội ta sớm muộn sẽ đi. Đây là một người nam nhân đối Tô Hải 10 đại bang hội một trong thanh xã hội tiên chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.